Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Thạch Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất rõ ràng. Đi qua hôm nay, Hạ Vũ đem mình bí mật nói ra, chính là đem nàng Ninh Duẫn Nhi làm mình đồng bạn, thân cận người, hoàn toàn tín nhiệm nàng. Mà Ninh Duẫn Nhi nghe được Hạ Vũ giải thích sau đó, mắt hạnh trợn tròn, đàn hương cái miệng nhỏ thành o hình chữ, khỏi phải nói có nhiều kinh hãi. Thật lâu sau này, nàng một cái đánh dụng Hạ Vũ đặt ở mình trên mông, hết sức bất an bàn tay. Ninh Duẫn Nhi nghiêm túc nói, ngươi nghiêm túc một chút, điều bí mật này ngươi không muốn lại đối với người bất kỳ nói. Nếu không rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nghe ta khuyên, ta không muốn ta tài hoa bộc lộ hợp tác gặp gỡ nguy hiểm. Một câu câu ấm áp hình người lời nói từ nàng mê người môi đỏ mọng trong nhẹ nhàng phát ra, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hết sức không đừng đắn nói, như thế nói ngươi là đang lo lắng cho ta, ngươi xem ta cũng thích ngươi. Nếu không ở hai ta ở nơi này động phòng đi. Cút. Ninh Duẫn Nhi khóe miệng giật một cái, trừng hướng miệng trơn tru Hạ Vũ, cuối cùng quát khẽ cảnh cáo, không nên đối với những người khác nói tới, nếu không sẽ có họa sát thân. Coi như di nhiên vậy đừng nói cho nàng, nàng quá đơn thuần, ta lo lắng nàng sẽ nói lỡ miệng cái gì đó, không phải là sư phụ ánh mắt sẽ nhìn thấu sao? Ta đều nghe, còn không để cho nói cho người ta. Thiết, Vương Di Nhiên nằm ở bên trong xe, híp mắt, một bộ lười biếng thích ý đơn thuần dáng vẻ. Quay lại mũi quỳnh hơi nhíu, cố làm hết sức khinh thường hoạt bát dáng vẻ, mang theo tính trẻ con. Ninh Duẫn Nhi, ngoặc kép, Hạ Vũ, ngoặc kép, hai người một phen không nói sau đó. Hạ Vũ không có vấn đề nói. Không có sao, Di Nhiên biết cũng không đánh chặt, dù sao nàng cả ngày vây quanh chúng ta chuyển, coi như sinh người đến gần. Con bé này trừ kêu sư phụ cứu mạng, ta xem nàng cũng không biết nói nhiều gì. Sư phụ ngươi coi thường người. Vương Di Nhiên trống trước quay hàm, ở bên cạnh thở phì phò kháng nghị. Ninh Duẫn Nhi khẽ lắc đầu, mắt to mang theo hoạt bát nụ cười, đánh xấu xa chú ý nói, ngốc qua, ngươi không phải biết vẽ bùa sao, chờ một hồi đi mua đồ, ngươi trở về thì bức tranh ta cho ngươi bán ra, lời chia một nửa, xưng sao dạng. Nghe lời ấy, Hạ Vũ kẻ gian cười một tiếng, lẩm bẩm, ta một người im lìm ở bên trong nhà vẽ bùa, cảm giác tổng thiếu chút nữa gì, nếu không tối nay hai ta mền lớn cùng đáp, ngươi cho ta thêm cố gắng lên. Cút. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ửng đỏ, phát hiện Hạ Vũ cái này càng ngày càng không đứng đắn, rõ ràng tu luyện là tiên thiên đồng tử công, không thể hành phòng sự, nếu không công thua thiệt gà hoàn, mạng nhỏ kham yêu, hết lần này tới lần khác hàng này tặc tâm không chết. Một cái sức lực chọc em gái, thật không sợ tẩu hỏa sao? Dưới mắt, ba người lái xe này, trở lại huyện thành, thật ra thì Ninh Duẫn Nhi chạy tới nơi này, chính là vì cho Hạ Vũ qua sinh nhật, lấy ở đâu nhiều như vậy nhiệm vụ. Bây giờ xã hội hài hòa, ngày đêm điên đảo, âm dương nghịch loạn, thành phố không đêm khắp nơi đều là. Hôm nay tinh quái biến mất, đã rất ít ra lộn xộn, cho nên hành động đặc biệt tổ thành viên. Có lúc vậy tiêu sái rất, ăn uống thanh toán, không thiết lập giới hạn, chỉ cần không thái quá phân là được. Mà lập tức, Ninh Duẫn Nhi lái xe, quỷ tiền xui khiến lại tới đổ thạch tiệm, nàng dứt khoát liền dừng xe, nói, xuống đây đi, nếu đã tới liền vào đi chơi một chút, ta có thể là đặc biệt muốn nếm một chút ngọc tủy mùi vị. Đừng nói nữa. Nhắc tới cái này ta liền tức lên, ta trêu ghẹo mãi trong một đêm đồ, lại có thể bị người nửa đường cướp nói, ta ngay cả một giấm cũng không ăn đến. Hạ Vũ nhớ tới cái này đầy bụng oán hận, khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu. Đồng thời cũng đúng thần bí cô bé oán khí càng ngày càng nồng đậm, mà bước vào đổ thạch tiệm, đã từng gặp qua lần trước Hạ Vũ đổ thạch người, đều là hô to, đổ vương tới, cũng để cho, chớ cản đường, gì đổ vương không phải lão vương sao? Nói xạo, lão vương đã già rồi, lần trước chính là vị này tiểu huynh đệ, một hơi cắt ra giá trị qua 300 triệu phỉ thúy. Trời ạ, ta muốn bái sư, sư phụ, ta sẽ ấm áp giường, sẽ kéo lê trên đất, biết làm mì gói, ngài thu ta đi, sư phụ, ta sẽ lẫn nhau thọt hoa cúc. Ngoặc kép, trong chốc lát mọi người trò hề đầy giấy, hoan hô, hô hào, đem nơi này vây lại, động tĩnh càng ngày càng lớn, không biết tình huống người, vậy ôm tham gia náo nhiệt tâm tính. Đem nơi này vây được nước chảy không lọt. Cái này làm cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Âm thầm cục cục. Tình huống gì? Ta khi nào như thế được hoan nghênh? Dáng dấp đẹp trai chính là phiền toái. Bớt tự kỷ. Vị kia là ai? Thật giống như đang kêu ngươi tên chữ. Ninh Duẫn Nhi đưa ra nhỏ hết sức ngón tay. Chỉ hướng xa xa một vị chàng trai. Hạ Vũ nhìn tới. Trong mắt sững sốt một chút, quay lại áy náy nói, đây là Khương Phàm, trước đáp ứng thay hắn xem bệnh, bị người trước kéo đi hỗ trợ bắt tiểu quỷ đi, thiếu chút nữa đem hắn chuyện này quên mất. Lời nói xong, mình vội vàng bước nhỏ chạy tới, nhìn Khương Phàm u tối sắc mặt, Hạ Vũ vội vàng ân cần nói, ngươi còn chịu đựng được đi, cái này hai ngày sự việc tương đối nhiều. Không chú ý ngươi, tiểu ca, cái này không có sao, ta còn có thể ở chồng đỡ mấy ngày. Khương Phàm quay đầu lại thật thà cười một tiếng. Hạ Vũ gật đầu nói, được, tiếp theo ngươi đi theo ta. Ta cắt nữa mấy tảng đá, đi ta nơi đó, ta lại cho ngươi chẩn đoán một phen. Được, làm phiền tiểu ca. Khương Phàm trong lòng buông lỏng, mình ở chỗ này chờ hắn đã mấy ngày. Rốt cuộc coi như là đến lúc mà Hạ Vũ khắp nơi đi lanh quanh, quay đầu lại nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi, nói, có tiền không, mượn ta ít tiền, làm gì? Ninh Duẫn Nhi ánh mắt tràn đầy phòng bị, phòng ngừa bị cai hố. Hạ Vũ quay đầu lại không nhịn được nhếch miệng lên, nghiền ngẫm cười một tiếng, liền à, ngươi để cho ta làm gì? Ngươi nói ta để cho ngươi làm gì? Chính là, ngươi cái phối hợp cầu, khốn kiếp đi chết đi, vốn là Ninh Duẫn Nhi thuận mồm trở về nửa câu, có thể nhận ra được hắn giọng bất đại đối kính, phục hồi tinh thần lại, nhất thời xấu hổ không dứt, mới phát hiện hắn chiếm mình tiện nghi, mà Hạ Vũ và nàng đùa giỡn một hồi, phát hiện nơi này lại vào không thiếu tốt vật liệu đá. Hẳn là mình lần trước đem bên trong quần phỉ thúy vật liệu đá một nồi kết thúc, ông chủ vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại vào một nhóm. Lập tức Hạ Vũ một bước ba lắc lư, dọc theo đường đi mưa gió tàn vân, chọn kém bất quá 25 khối vật liệu đá chừng, liền ở phía sau đám người chen ồn ào náo động ồn ào thời điểm, Hạ Vũ ngẩng đầu một cái, đột nhiên trong mắt thoáng qua tinh mang vẻ kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang phía trước, một khối cao đến 2 mét to lớn vật liệu đá, con mắt trái lam quang chớp mắt rồi biến mất, bên trong lại có một khối to lớn màu đỏ phỉ thúy. So một người cũng cao, rất giống hình người, ai nếu như mua, cả đời hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Hạ Vũ cứ như vậy sững sốt một chút công phu, liếc mắt thấy khối này thạch vương phía dưới, lại có thể đề giá 5 triệu. Hắn quay đầu lại cúi người ở Ninh Duẫn Nhi bên tai, đưa tay liêu qua hắn đen nhánh như thác vậy mái tóc. Không để ý nó tú hồng sắc mặt, giọng có chút gấp rút, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại khối này Thạch Vương. Ừ, Ninh Duẫn Nhi tròng mắt cả kinh. Lúc này gật đầu, bởi vì là Hạ Vũ cái bộ dáng này, trừ thấy đá màu đỏ như vậy bảo vật ra, rất ít có kích động tâm trạng. Dưới mắt nếu hắn có thể nói ra, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại khối này Thạch Vương, như vậy đồ vật bên trong, quả quyết sẽ không để cho mình thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-di-noi-dig-noi-nat-gig-noi-vung-gig-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.